Các bạn đang nghe chuyện Mậu Thiếu, vợ anh lại chồng sinh rồi của tác giả Hoa Hoa Niễu. Nguồn truyện thếđọcchuyen.com. Tập 69. Uống hết 4 ly rượu vodka vào bụng, trên mặt có một sông thừa, cũng chỉ hơi đỏ ửng, trong mắt hiện lên vẻ mê say, thế nhưng lại cực kỳ tuấn mỹ mê người. Mộ Tử si ngốc nhìn anh, trong mắt Mộ Dung Thừa sâu thẳm, phản chiếu lại gương mặt đỏ bừng của cô. Trong mắt anh chỉ có một mình cô, chẳng biết tại sao trái tim Mộ Tử lại đập loạn nhịp. Cô yêu anh, càng yêu sự trung tình của anh. Mộ Dung Thừa cúi đầu hôn cô, hơi thở ấm áp bao trùm, mang theo mùi rượu nồng nặc. Mộ Tử cũng có hơi say, có vẻ là do hai ly rượu vừa rồi, cho nên đầu óc trở nên mơ hồ, mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh dùng đầu lưỡi trêu chọc sái tai mượt mà của cô, dụ dỗ nói: "Về phòng được không?" Mộ Tử ôm cổ anh, vùi đầu không nói, chỉ khàn khàn ừ một tiếng. Cô đã không bài xích chuyện kia, chỉ là nếu như thật sự muốn làm, cô luôn cảm thấy thiếu sót. Là bầu không khí, cụ thể thì không nói được, có thể là một câu nói, cũng có thể là cảm xúc, là thời cơ nào đó. Rượu cồn kích thích con người buông thả, cũng khiến cho Mộ Tử tạm thời quên mất dè dặt. Cô bị nụ hôn của Mộ Dung Thừa hòa tan, lý trí và cảm xúc hòa hợp gắn bó với nhau, không thể tìm được dấu vết. Cảm xúc run rẩy tê dại chạy dọc theo tay chân. Cuối cùng thì Mộ Tử cũng không nhìn được nữa, giống như mèo con hừ hừ gọi tên anh: "Mộ Dung Thừa, Mộ Dung Thừa." Về phần tại sao phải gọi tên anh, cô cũng không biết, chỉ biết là bầu không khí rất tốt, hai người hoàn toàn xa vào trong đó. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên vô cùng chói tai. Mộ Tử bị thức tỉnh, đẩy Mộ Dung Thừa ra. Không có chuyện nào mất hứng hơn chuyện này. Mộ Dung Thừa kéo cô lại, đè xuống người: "Đừng để ý nó." Mộ Tử cũng không muốn quản, nhưng mà tiếng chuông đó cứ vang lên không ngừng, giống như là đang đòi mạng vậy đó. Thật sự là ảnh hưởng tới bầu không khí mà. Cô miễn cưỡng vươn tay lấy điện thoại, thấy trên màn hình điện thoại là tên của Cố Lương, giật mình nói: "Là điện thoại của Cố Thiếu." Cố Lương sẽ không đột nhiên lại tìm Mộ Tử, anh ta gọi điện tới nhất định là có chuyện. Mộ Tử vừa mới ấn nút nghe, điện thoại liền bị Mộ Dung Thừa cướp đi, tiện tay quăng đi. Điện thoại lập tức rơi xuống giường. "Đừng quậy, có lẽ là người ta có việc gấp." Mộ Tử bị Mộ Dung Thừa chặn môi, cô nhẹ nhàng dãy dụa, không có sức gì, nhưng rõ ràng là không còn tâm trạng nữa. Mộ Dung Thừa cưỡng ép hôn cô một trận, thấy Mộ Tử rất nhớ thương điện thoại, đáp lại cũng rất qua loa lấy nể. Mộ Dung Thừa liền biết hôm nay lại không thể được như ý nữa rồi. Anh chán nản bực bội, trong thân thể như đang nín một đám lửa. Càng hôn thì đám lửa ấy lại càng cháy rực, hô hấp rối loạn, mà bầu không khí cỡ bài phấp phới thì lại biến mất không còn. Chờ đến khi Mộ Tử thoát ra được, cô bỏ xuống giường, nhặt điện thoại lên, định còn lại cho Cố Lương, thì phát hiện điện thoại vẫn đang được kết nối. Mộ Tử trợn mắt, sững sờ nhìn chằm chằm màn hình. Rất lâu, cũng không biết mình có nên nói chuyện hay không. "Từ từ." Bên kia điện thoại, giọng nói của Cố Lương vẫn dịu dàng như cũ. Mộ Tử vô cùng lúng túng, giọng nói khàn khàn: "Cố Thiếu, vừa rồi tín hiệu không tốt hả?" Cố Lương quan tâm hỏi cô: "Vẫn luôn không nghe thấy em nói chuyện." "Ách, tín hiệu có hơi kém." Mộ Tử chột dạ lại khó chịu, vội vàng nói sang chuyện khác: "Có chuyện gì không?" Cố Lương nói: "Lần trước em nói với tôi chuyện công ty du lịch, tôi gọi người quan sát, lấy được một đoạn video, chắc là quay chúng mẹ em. Bây giờ em có rảnh không?" "Có rảnh, bây giờ tôi qua đó ngay." Mộ Tử vội vàng đứng dậy mặc quần áo, đột nhiên lại bị Mộ Dung Thừa tập kích. À một tiếng. Từ từ. Cố Lương hỏi, bên phía em không sao chứ? Không, không sao. Mộ Tử không ngừng hít sâu, cố gắng ổn định giọng nói. Cố thiếu, lát nữa gặp, tôi cúp máy trước. Cô cúp máy, nhấc chân đạp thẳng vào mặt Mộ Dung Thừa, tức giận nói. Anh cố ý. Mộ Dung Thừa ngồi dậy, anh nhíu mày, không kiềm chế được nóng nảy nói. Ở trên giường anh, mà còn dám nhận điện thoại của người đàn ông khác. Từ từ, lá gan của em không nhỏ. Anh đừng quậy. Mộ Tử giải thích. Cố thiếu, có tin tức của mẹ, cố ý gọi tới thông báo mà. Mộ Dung Thừa liền nói. Anh thấy anh ta muốn tán tỉnh em. Mộ Tử giờ khóc giờ cười. Cô cảm thấy không thể nào. Ánh mắt của Cố Lương rất cao. Bạn gái của anh ta đều là tài tử nổi tiếng. Nhưng mà Mộ Tử lại không có chút tài nghệ nào. Cũng không có tế bào văn học. Cô với nghệ thuật không dính nhau một chút nào. Người ta có lòng tốt. Anh ta với anh là bạn. Có lẽ là nể tình anh, cho nên mới giúp em. Vợ bạn không thể đụng. Anh cũng không dám chơi với loại bạn thừa dịp cháy nhà hôi của này. Mộ Dung Thừa vẫn nói quái gở. Mộ Tử không nhìn được mà muốn cười. Anh thật là... lời nói thật là thiếu đức. Cô biết bởi vì chuyện tốt bị cắt đứt nên trong lòng Mộ Dung Thừa không thoải mái, cho nên đi tới ôm anh rồi hôn, học theo dòng điệu dụ dỗ của anh trước kia. Đừng giận mà, buổi tối em sẽ giúp anh. Mộ Dung Thừa nhìn cô, ánh mắt như sói. Mấy lần? Mộ Tử cười đánh anh rồi nói. Anh mơ đẹp, nhiều nhất là một lần. Vậy anh thu chút lợi tức trước. Mộ Dung Thừa kéo Mộ Tử tới, lại ném cô lên giường. Hai người lại càn quấy một trận. Một mình Cố Lương ngồi trong phòng, thuốc lá trong tay lặng lẽ cháy rơi hơn nửa, rơi vào gạt tàn. Anh ta không biết vì sao mình lại tiếp tục nghe cuộc gọi đó. Thật ra thì anh ta nên cắt đứt, nhưng mà bên kia lại truyền tới tiếng rên rỉ mơ hồ, giống như lông chim rất nhỏ chui vào trong tai anh ta, làm cho anh ta sững sờ, đầu óc trở nên trống rỗng. Lúc ấy ngón tay Cố Lương siết chặt đến mức trắng bệch. Thế nhưng anh ta lại không cắt đứt, vẫn nghe, tiếp tục nghe, cho đến khi không còn bất kỳ âm thanh nào. Cố Lương từng có phụ nữ, anh ta rất rõ ràng âm thanh kia có nghĩa là gì, lại chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đột ngột nghe thấy từ trong điện thoại của Mộ Tử. Người đó là ai? Hoắc Dung còn sống sao? Nổ như vậy là người đều có sống sót trở về, sao Hoắc Dung có thể sống được? Như vậy là người đàn ông khác sao? Không thể nào. Vòng giao tiếp của Mộ Tử rất đơn giản, anh ta biết rõ bạn bè của cô, không có ai quá gần gũi cả. Cố Lương dần dần tỉnh táo trở lại, lại nghĩ rằng có thể là mình nghe lầm hay không. Có lẽ là thật sự nghe lầm. Anh ta nghĩ như thế, cô ngồi trong phòng khách rất lâu, quên mất thời gian. Cố Ngôn đi tới gõ cửa. Anh, Mộ tiểu thư tới rồi. Bây giờ gọi cô ấy trực tiếp lên đây luôn hả? Cố Lương đột ngột thức tỉnh, im lặng một lát mới nói. Nên gọi là Tư Đồ tiểu thư. Cố Nhị Thiếu cười nói. Chẳng phải là đã quen rồi sao? Ai ra? Vậy em gọi Tư Đồ tiểu thư lên. Khi định rời đi, Cố Ngôn lại dừng lại, chọc kẹo anh mình. Hẹn Tư Đồ tiểu thư giờ này, chẳng lẽ anh muốn hẹn cô ấy ăn tối luôn hả? Tâm cơ thật đấy. Cố Lương cười cười không giải thích. Cố Nhị Thiếu coi như anh ngầm thừa nhận, hăng hái bừng bừng xuống lầu mời Mộ Tử. Từ sau khi Hoắc Dung xảy ra chuyện, rõ ràng Cố Ngôn cũng cảm thấy sự tương tác của Cố Lương với Mộ Tử trở nên nhiều hơn. Cố Ngôn cũng cực kỳ tán thành chuyện này. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Mộ Tử xinh đẹp thông minh, lại có quyết đoán. Cố Lương bị thu hút cũng rất bình thường. Chuyện này nếu như xảy ra khi Hoắc Dung còn ở đây, nhất định là Cố Ngôn sẽ liều chết ngăn cản, dù sao thì Hoắc Dung cũng biến thái, trình độ ác độc không thể trêu chọc. Cho dù Cố Lượng có tương đương với Hoắc Dung thì cũng vẫn nên tránh xa thì hơn. Cố Nhị Thiếu cũng không muốn anh mình gặp rắc rối, nhưng mà bây giờ Hoắc Dung đã chết. Mặc dù nghĩ như vậy thì có hơi không phúc hậu, nhưng mà Cố Ngôn thật lòng vui cho anh mình. Mộ Tử đi tới phòng làm việc, bên trong chỉ có một mình Cố Lượng. Trong phòng rộng rãi sạch sẽ, thậm chí còn có hơi trống trải, không có nhiều sách, chỉ là vô cùng sạch sẽ chỉnh tề mà thôi. Tới đây ngồi này. Cố Lượng ngoắc tay với cô, giọng điệu rất thân thiết. Máy tính sách tay trên bàn đang hiện lên video, là trạng thái tạm dừng. Cố Lượng bấm nút phát rồi đưa cho Mộ Tử xem. Vừa mới gửi vào hộp thư của tôi còn chưa xem. Cố Lượng nói, là video trong máy ghi hình trên hành lang khách sạn đó. Mộ Tử Xuyên không thể cứ mãi đóng cửa không ra, chỉ cần ra thì sẽ bị quay trúng. Nếu như may mắn, có lẽ còn có thể nhìn thấy tình trạng hiện tại của mẹ em. Anh ta hơi dừng lại, nói tiếp, dù sao thì cũng liên quan tới riêng tư của mẹ em. Mặc dù không chắc sẽ quay trúng, nhưng mà anh lo lắng nội dung sẽ tiết lộ ra ngoài, cho nên trực tiếp kêu em sang đây xem tương đối an toàn hơn. Mộ Tử rất cảm kích nói, Cố Thiếu, cảm ơn anh. Cố Lượng khẽ cười rồi hỏi, cần anh tránh đi không? Mộ Tử có hơi áy náy, nếu như có thể tôi ngồi đối diện xem được không? Ngồi ở đối diện Cố Lượng, từ góc độ của Cố Lượng là không thể nhìn thấy màn hình. Như vậy vừa tránh được mà cũng không cần thất lễ kêu Cố Lượng ra ngoài, xem như là phương pháp điều hòa. Cố Lượng vui vẻ chấp nhận. Mộ Tử chăm chú xem video, ánh mắt của Cố Lượng lẳng lặng rơi trên mặt Mộ Tử. Da thịt cô trắng sáng như tuyết, mái tóc đen nhánh dày đặc, đôi mắt to tròn hơi mơ màng, thế nhưng lại nở đáng lộ vẻ quyến rũ. So với những nữ mình tình xinh đẹp sắc sảo ấy, vẻ đẹp của Mộ Tử không thể với tới. Thế nhưng lại có thể làm cho ánh mắt Cố Lượng dừng lại, trong lòng cũng rung động. Cố Lượng nín thở, một lát sau anh rời mắt đi. Mộ Tử không hề biết chuyện ấy, cô vẫn tập trung xem video, hơi nhíu mày, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Video là ở hành lang khách sạn, có thể nhìn thấy căn phòng có Mộ Tử Xuyên. Cô chỉnh tăng tốc độ video, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một đôi đi tới. Người nam là Mộ Tử Xuyên, người nữ đương nhiên là Bạch Vy. Đôi mắt của Mộ Tử khẽ trợn to, giống như là không dám tin tưởng. Cô tua ngược video trở lại, lại xem lại lần nữa. Hai người sóng vai đi tới cửa phòng. Mộ Xuyên móc thẻ mở cửa, quay đầu nhẹ nhàng hôn lên má Bạch Vy. Bạch Vy mỉm cười ngại ngùng. Bạch Vy lại đang cười ư? Mộ Tử cực kỳ khiếp sợ. Cô xem lại ba lần, sau đó mới không thể không chấp nhận đây là sự thật. Bạch Vy tự nguyện ở cùng Mộ Tử Xuyên, nhưng mà việc này thật sự không logic. Bạch Vy là mẹ hiền, thế nhưng lại vứt bỏ con trai và con gái, đây hoàn toàn không hợp logic. Có lẽ là vẻ mặt Mộ Tử quá mức kinh ngạc. Cố Lượng không thể không hỏi, có vấn đề gì không? Không, không có gì. Mộ Tử tỉnh táo trở lại, cả người vẫn hơi hốt hoảng. Cố Thiếu, đoạn video này tôi xóa được không? Cố Lượng gật đầu, đương nhiên do em làm chủ. Chuyện liên quan đến danh dự của Bạch Vy, đoạn video này không cần phải giữ lại. Mộ Tử lập tức xóa mất, chỉ là trong lòng vẫn không thể tin được, không có cách nào chấp nhận việc này. Lúc này Cố Lượng nói với cô, Mộ Tử Xuyên đăng ký tham gia đoàn du lịch 7 ngày đến thung lũng Hải Vân, là tuyến du lịch VIP, nếu như em cần anh có thể nhờ người lấy chỗ. Mộ Tử nghe vậy lập tức nói, Cố Thiếu, thật sự cảm ơn anh, tôi muốn hai chỗ trong đoàn, anh có thể lấy giúp tôi không? Cố Lương cười cay đắng nói, có thể, chờ tin tức của tôi. Mộ Tử lại cảm ơn Cố Lương, sau đó rời khỏi nhà họ Cố. Cố Lương nhìn theo Mộ Tử rời đi, trong đầu nghĩ, Mộ Tử muốn hai chỗ, trừ bản thân, có phải là chuẩn bị cho Hoắc Dung hay không? Lúc này Cố Lương đã có thể chắc chắn 7-8 phần Hoắc Dung vẫn còn sống. Cố Lương đốt điếu thuốc, tâm trạng trở nên đau buồn. Thích người không thích mình đã đủ buồn rồi, bây giờ lại càng buồn hơn, chính là anh ta không có một chút cơ hội nào. Hoắc Dung có gì tốt? Hùng ác tàn bạo, bá đạo cày mạnh, mỗi ngày đều phải đối diện với nguy hiểm khi bị ám sát. Cho dù thật sự thoát chết trong gang tấc, may mắn nhặt về một mạng, nhưng mà thời thế của Hoắc Dung đã hết, không quyền không thế, không danh tiếng. Mộ Tử đi theo Hoắc Dung thì có lợi ích gì chứ? Hơn nữa Hoắc Tranh lại vẫn đang muốn trả thù Hoắc Dung. Cố Lương càng nghĩ thì càng bực bội. Anh ta với Hoắc Dung là bạn làm ăn, dưới điều kiện tiên quyết là không mâu thuẫn quyền lợi, miễn cưỡng cũng có thể xem là bạn. Anh ta không ghét Hoắc Dung, thậm chí còn rất thưởng thức. Nhưng mà bây giờ Cố Lương thật sự cảm thấy tiếc nuối. Tại sao Hoắc Dung không chết? Mộ Tử rời khỏi nhà họ Cố, trở lại trong xe của mình. Mộ Dung Thừa đang chờ trong xe. Anh thấy sắc mặt cô kỳ lạ thì lập tức hỏi làm sao. Mộ Tử khó mở miệng. Chẳng lẽ nói mẹ anh bị Mộ Tử Xuyên này nọ ư? Hơn nữa còn rất vui vẻ hay sao? Mộ Dung Thừa không nhớ Bạch Vì, chắc là cảm thấy khó mà xao động. Nhưng mà mẹ mình bị người đàn ông khác hôn, nhất định là trong lòng rất khó chịu đúng không? Mộ Xuyên chuẩn bị tham gia đoàn du lịch 7 ngày, em chờ Cố Thiếu đăng ký hai chỗ cho chúng ta. Mộ Tử tránh việc về đoàn video, nói với Mộ Dung Thừa, đến lúc đó chúng ta cùng đi, xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Thái độ của Bạch Vì trực tiếp quyết định phương thức xử lý của Mộ Tử. Nếu như Bạch Vì tự nguyện, vậy thì Mộ Tử thật sự không có lập trường giải quyết Mộ Tử Xuyên. Mộ Tử chán nản chờ đợi mấy ngày, thế nhưng vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào. Mới đầu cô còn náy náy vì nhờ vả người ta, thật sự không muốn thúc giục, nhưng mà trong lòng lại rất sốt ruột, ngay cả ngủ cũng không ngủ được. Cuối cùng thì Mộ Tử cũng không nhìn được, cô gọi điện cho Cố Lương. Giọng nói của Cố Lương vẫn dịu dàng nhỏ nhã như cũ, bình thản động viên cô. Bởi vì nguyên nhân thời tiết là chuyến đi 7 ngày bị dời lại, không vội, nhân cơ hội này chuẩn bị thêm một chút cũng tốt. Mộ Tử ngành đón kỳ thi cuối trong sự sốt ruột tột cùng. Thì vừa mới kết thúc không được bao lâu, quản lý đồng ngũ của Cố Lương đã đưa hai thẻ hội viên du lịch cho Mộ Tử. Ngoài ra còn có đầy đủ thẻ căn cước và mấy loại tài liệu này nọ. Có một con sông chạy xuyên qua thung lũng Hải Vân, cho nên chuyến đi này chủ yếu là đường thủy. Vì vậy địa điểm tập hợp là một chuyến du thuyền sang trọng. Bàn về độ xa hoa thì nó không bằng chiếc du thuyền của Mộ Tử, nhưng mà nó lại to lớn hơn, chở được lượng khách cũng nhiều hơn. Hành khách chia thành nhiều nhóm lên thuyền. Từ đầu đến cuối Mộ Tử đều chờ trong phòng. Cô lo lắng mình tùy tiện lộ mặt sẽ làm cho Mộ Tử Xuyên chạy mất. Cho đến khi du thuyền hoàn toàn xa bờ, mà hướng dẫn viên cũng nói rằng tất cả mọi người đã đến đông đủ, Mộ Tử mới dám rời khỏi phòng. Cho dù bây giờ Mộ Xuyên phát hiện ra cô thì cũng không thể nào chạy được, trừ khi ông ta nhảy sông bơi về bờ. Chỉ là Mộ Tử lại lo lắng Bạch Vì sẽ khó chịu, cho nên cô cố ý chọn khi Mộ Tử Xuyên không có mặt mới nói chuyện với Bạch Vì, để hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Mộ Tử Xuyên thật sự không trói Bạch Vì. Sau khi ông ta rời khỏi phòng, hành động của Bạch Vì rất tự do. Bà đang trò chuyện vui vẻ với vị khách phòng bên cạnh. Mộ Tử đi thẳng đến trước mặt Bạch Vì, Bạch Vì lại không có phản ứng. Mộ Tử hoảng hốt, cô đứng một lúc mà Bạch Vì vẫn không có phản ứng nào. Mẹ! Mộ Tử thử gọi. Bạch Vì quay đầu nhìn Mộ Tử, vẻ mặt mê man. Hành khách bên cạnh lại phụt cười nói, cô bé, cô nhận nhầm rồi đấy. Bà Tạ, đâu có con gái lớn như vậy đâu chứ. Sắc mặt Mộ Tử trắng bệch, hai mẹ con này, thầy phiền nhỏ mất trí nhớ à. Mộ Tử không dám nghĩ nhiều, cảm giác này quá tệ. Cô tình nguyện tin tưởng Bạch Vì, ngại có người, nên cố ý làm như không quen cô. Nhưng mà, có phải diễn xuất quá tốt rồi không? Mộ Tử hậm hực rời đi. Chỉ có thể chờ đến khi Bạch Vì ở một mình, thì lại đến tìm hiểu. Thế nhưng hai người phụ nữ trung niên ấy, lại trò chuyện mãi không hết. Mộ Tử chờ hơn nửa ngày. Bạch Vì với vị khách kia, lại vẫn chưa định kết thúc, lại chờ một lát. Ngược lại là kéo Mộ Dung Thừa tới. Khi anh đi ngang qua Bạch Vì thì thở ơ liếc về phía bà ta, trên mặt không có một chút gợn sóng nào. Hai mẹ con giống như người lạ, không ai biết ai. Chuyện hoang đường như thế lại xảy ra sờ sờ trước mắt mình. Trong lòng Mộ Tử ngũ vị tạp trần. Tại sao mọi chuyện lại thành thế này? Cô thật sự có hơi phát điên. Phòng của Mộ Tử với Mộ Dung Thừa cách phòng của Bạch Vì hai phòng. Hai người về phòng rồi đóng cửa lại. Mộ Tử chán nản ngồi xuống, trong đầu đều là gương mặt mơ màng của Bạch Vì. Mộ Dung Thừa đi tới tủ rượu, anh lấy một chai rượu whisky rót một ly. Nhìn thấy vẻ mặt Mộ Tử khó coi thì hỏi, sao thế, không hỏi được gì hả? Khi vừa lên thuyền thì hai người bọn họ đã phân chia công việc. Mộ Dung Thừa phụ trách Mộ Tử Xuyên, Mộ Tử thì phụ trách Bạch Vì. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, rõ ràng là bên phía Mộ Tử gặp rắc rối. Em không có cơ hội hỏi. Mộ Tử chán nản xoa chán rồi nói, hình như mẹ không biết em. Em không chắc nữa, có khi nào mẹ giả vờ hay không? Mộ Tử cảm thấy rất phiền. Cô đi tới bên cạnh Mộ Dung Thừa, cầm ly rượu trong tay anh, liền uống một hớp. Chậm một chút, coi chừng sặc. Mộ Dung Thừa khẽ vuốt lưng cô, anh cũng không quá để ý chuyện của Bạch Vì. Mộ Tử tức giận chừng anh, trong lòng lại cảm thấy bác sĩ tâm lý nói rất đúng. Tình trạng hiện tại của Mộ Dung Thừa thật sự là không buồn không lo. Anh thì sao? Nghe lén được gì không? Mộ Tử hỏi. Mộ Dung Thừa uống một hớp rượu, chậm rãi nói, anh trò chuyện với hướng dẫn viên du lịch. Anh ta không đổi tên, vẫn gọi là Mộ Tử Xuyên, 40 tuổi, nghề nghiệp tự do. Lần này tham gia chuyến du lịch này là vì muốn chúc mừng 10 năm kết hôn với vợ mình. Không biết xấu hổ. Mộ Tử giận dữ. Bạch Vì chưa từng kết hôn với Mộ Tử Xuyên. Mộ Dung Thừa lại nói, anh ta đặt chuyến du lịch vào 2 tuần trước, nhưng mà lo lắng cho cơ thể vợ mình nên rời ngày lại. Em nói mẹ không biết em, chắc là có liên quan đến bệnh viện đó. Hướng dẫn viên du lịch nói, vợ của Mộ Tử Xuyên bị té nên bị thương ở đầu. Mộ Tử sốt ruột đứng lên đi qua đi lại trong phòng. Vào khoảnh khắc này cô nghĩ rất nhiều, Bạch Vì thật sự mất trí hay là bị thôi miên? Mộ Tử Xuyên lừa gạt mẹ thế nào, lấy chứng nhận kết hôn giả rồi nói Bạch Vì là vợ của ông ta hay sao? Sao mà hành vi này lại quen tai thế này? Mộ Tử liếc mắt về phía Mộ Dung Thừa. Lúc trước Mộ Dung Thừa cũng muốn làm như thế, nhưng mà anh thất bại, mà Mộ Tử Xuyên thành công. Hai người không biết xấu hổ. Anh cảm thấy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Mộ Tử nhìn anh, dù sao thì cũng là mẹ anh. Mộ Dung Thừa cười nói, từ từ, vấn đề là em muốn làm gì? Nếu như là anh thì đơn giản rồi, làm thịt Mộ Tử Xuyên ném vào trong nước, sau khi du thuyền cập bờ thì dẫn mẹ đi. Đúng vậy, cách làm của Mộ Dung Thừa luôn đơn giản và thô bạo như thế. Nếu như anh không mất trí nhớ, Mộ Tử Xuyên có cơ hội nhảy nhót thế sao? Chỉ là bây giờ người điều khiển chuyện này là Mộ Tử, cho nên mới xoắn suýt phiền não thế này. Mộ Tử cắn răng nói, anh đã đồng ý với em không được tùy tiện giết người nữa. Mộ Dung Thừa sững sờ, rõ ràng là đã quên mất. Mộ Dung Thừa nói, vậy thì đánh ngất rồi ném vào trong nước. Mộ Tử cầm gối đập anh, cái này có khác gì đâu. Theo quan điểm của Mộ Tử thì đó là chuyện lớn, nhưng đối với Mộ Dung Thừa thì chuyện này chưa tính là gì. Anh là người không có bao nhiêu lễ nghĩa niềm gì, chẳng hề cảm thấy hành vi của Bạch Vy khác người như thế nào. Nếu mẹ anh đã yêu thích, đừng nói cùng một người nam nhân chạy trốn, cho dù có chạy cùng 18 người đàn ông, Mộ Dung Thừa cũng chẳng thấy sao cả. Nếu mẹ anh không vui, Mộ Dung Thừa xử lý sạch sẽ những chuyện cản trở, khiến cho mẹ anh có thể yên tĩnh trở về. Sự thận trọng của Mộ Tử là không cần thiết trong quan điểm của Mộ Dung Thừa. Thậm chí anh còn giễu cợt cô. Mộ Tử Xuyên chính là nhìn chúng tâm lý, lo trước tính sau của em như vậy mới có thể không kiêng nể gì cả. Thanh danh của phụ nữ rất quan trọng, Mộ Tử giải thích. Da mặt anh dày đương nhiên không hiểu rồi, lời đồn đã nhảm nhí có thể lấy đi sinh mạng của một người đó. Mộ Dung Thừa nói, muốn lấy thì cũng là mạng Bạch Vy, nhưng bây giờ bà ấy là Tạ Bạch Vy. Mộ Tử nghẹn họng, cô không muốn Bạch Vy biến thành Tạ Bạch Vy, cô muốn Bạch Vy trở về cùng cả nhà bọn họ đoàn tụ. Ở trên du thuyền ngắm cảnh dọc bờ sông, phong cảnh hai bên bờ sông vô cùng đẹp. Mọi người trên du thuyền ăn uống chơi đùa, dựa vào lan can chụp ảnh, quang cảnh vô cùng náo nhiệt. Mộ Tử muốn tìm Bạch Vy để nói chuyện riêng nhưng không có cơ hội. Đây cũng nằm trong tính toán của Mộ Tử Xuyên. Có khách du lịch ở khắp mọi nơi đều đến du lịch theo đoàn, rất khó có thể lạc nhau. Hơn nữa trước mắt nhiều người, Mộ Tử không có biện pháp gây khó dễ Mộ Tử Xuyên. Đúng là một người đàn ông hèn hạ. Mộ Dung Thừa ngại Mộ Tử quá lề mề, anh dứt khoát đi tìm Mộ Tử Xuyên. Chỉ cần dụ ông ta ra ngoài, trong phòng chỉ còn một mình Bạch Vy, anh sẽ không thừa cơ hội đồng thủ với ông ta chứ. Mộ Tử không yên tâm hỏi. Mộ Dung Thừa miễn cưỡng nói, xem tâm trạng đã, anh nghiêm túc một chút được không? Mộ Tử bấm anh một cái rồi nói, đó là mẹ ruột của anh đấy. Cô thật lo lắng tính tình nóng nảy của Mộ Dung Thừa phát tác. Khắp nơi trên chiếc du thuyền này, khắp nơi đều là ánh mắt. Phát sinh tranh chấp với Mộ Tử Xuyên tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt. Mộ Dung Thừa đeo mũ lưỡi chai lên rồi hạ thấp vành mũ xuống, có chút cả lờ phất phơ đi ra ngoài. Mộ Tử trông thấy anh gõ cửa phòng Mộ Tử Xuyên và Bạch Vy. Mộ Tử Xuyên mở cửa, lúc trông thấy Mộ Dung Thừa thì có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục, ngắn ngủi đến nỗi làm cho người ta không thể nào phát hiện. Mộ Tử cách đó không xa quan sát, cô âm thầm kinh hãi, càng cảm thấy người đàn ông này vô cùng khôn ngoan, vô cùng bình tĩnh. Hai người đàn ông ở trước cửa ra vào thấp giọng nói chuyện với nhau. Mộ Tử Xuyên đóng cửa lại đi cùng Mộ Dung Thừa ra bên ngoài, bộ dạng giống như là muốn nói chuyện một phen. Mộ Tử chờ đến khi bóng lưng hai người biến mất thì lập tức gõ cửa phòng của bọn họ một lần nữa. Lần này là Bạch Vy mở cửa. Bạch Vy nhìn thấy Mộ Tử ở ngoài cửa thì sững sờ ngay tại chỗ. Cháu... Vẻ mặt của bà vẫn mang vẻ mềm màn ngu ngốc. Trong lòng Mộ Tử lạnh lẽo, Bạch Vy thật sự mất ký ức ư? Mộ Dung Thừa mất trí nhớ, tốt xấu còn nhớ rõ Mộ Tử, thế nhưng Bạch Vy cái gì cũng không nhớ rõ. Mộ Tử nhìn không được hoài nghi, mất trí nhớ cũng sẽ di truyền sao? Mộ Tử cố gắng duy trì dáng vẻ tươi cười, có thể nói chuyện một chút được không ạ? Bạch Vy không có đề phòng gì, bà tránh sang một bên cho Mộ Tử tiến vào. Trong phòng rất sạch sẽ, trên giường chồng chất một ít quần áo vừa hỏng khô. Bạch Vy ngồi ở bên giường xếp từng chồng quần áo một. Mộ Tử không chịu được nhìn thẳng, mẹ hiền lành như vậy thật sự được không nào? Mẹ thật sự không nhớ ra con sao? Sắc mặt Mộ Tử khó coi nhìn Bạch Vị. Mẹ là mẹ của con. Mẹ có một đứa con trai và một đứa con gái. Nhà ở thành phố Thanh Giang, họ Bạch, tên chỉ có một chữ Vị. Năm nay 45 tuổi. Bạch Vị vốn là sững sờ nghe cô nói, nhưng sau đó lập tức cười khúc khích. Tôi 45 tuổi ư? Làm sao có thể? Mộ Tử ngạc nhiên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mộ Tử thiên ngôn vạn ngữ, cũng không biết nên nói như thế nào. Bạch Vị ngược lại an ủi cô. Cháu gái à, cháu đừng có gấp, cháu sẽ tìm được mẹ của cháu thôi. Có lẽ tôi có chút giống mẹ cháu, nhưng tôi thật sự không phải mẹ của cháu. Bạch Vị coi Mộ Tử vì quá nhớ mẹ đến nỗi thần trí không rõ, thậm chí còn lấy ra tờ hôn thú của mình và Mộ Tử Xuyên, dùng cái này chứng minh Mộ Tử xác định nhận lầm người. Trên giấy hôn thú của Bạch Vị so với tuổi thật của bà nhỏ hơn 10 tuổi. Không ai nghi ngờ gì, dù sao Bạch Vị được bảo dưỡng tốt, thoạt nhìn trẻ tuổi xinh đẹp. Nói bà 45 tuổi ngược lại không ai sẽ tin. Mộ Tử nhìn ảnh chụp trong hồn thú, cô cảm giác biểu cảm của mình ra phút này hẳn là đờ đẫn. Mộ Tử Xuyên quá vô sỉ rồi, quá vô sỉ rồi. Bạch Vị nói, cô gái, điện thoại di động của cháu có hình của mẹ cháu không? Có thể cho tôi nhìn một chút không? Thật ra trước kia tôi bị thương ở đầu, chồng cô nói cô quên mất rất nhiều chuyện. Cháu nhận sai thành mẹ của cháu. Rõ ràng tôi và mẹ của cháu có chút giống nhau. Có lẽ là họ hàng thân thích thì sao? Mộ Tử thấy trong mắt bà có vẻ lo lắng. Thật ra Bạch Vị cũng rất sợ hãi đi. Mộ Tử vui vẻ mỉm cười. Để con trở về tìm xem. Cô thật sự không thể nói. Chồng mẹ là một cái não già hòm hẹm. Mẹ đã vì ông ta mà thủ tiết 25 năm. Chồng của mẹ bây giờ là giả, ông ta trên danh nghĩa là con riêng. Mộ Tử thật sự không thể nói nên lời. Cô quay người chuẩn bị rời đi, Bạch Vị gọi cô lại, sau đó cầm hai quả cam ở trên bàn nhét vào trong tay Mộ Tử. Cầm về ăn đi, Bạch Vị cười nói. Mộ Tử cảm thấy ánh mắt có chua xót. Bạch Vị đưa tiễn cô ra cửa. Bà giống như là có chút không thoải mái, che miệng, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Mộ Tử hơi kinh sợ, vội hỏi, mẹ không sao chứ? Vẻ mặt Bạch Vị vẫn đang khó chịu, bà lắc đầu, không có việc gì, có lẽ là say tàu, hai ngày này dạ dày không thoải mái. Mộ Tử bình tĩnh xem bà trong chốc lát, sắc mặt khó coi trở lại gian phòng của mình, không dám nghĩ sâu. Ngồi một mình trong phòng một lát, Mộ Dung Thừa cũng đã trở về. Áo sơ mi của hắn có chút nhăn. Mộ Tử giật mình hỏi, hai người đánh nhau à? Ừ. Mộ Dung Thừa lười biếng gật đầu. Anh cởi áo sơ mi, cánh tay cường tráng lộ ra. Không có gì để nói, cho nên trực tiếp đánh nhau một trận. Anh ngước mắt nhìn Mộ Tử rồi nói, yên tâm, bọn anh đánh nhau trong nhà vệ sinh, không ai nhìn thấy đâu, cùng lắm là nghe thấy tiếng thôi. Mộ Tử trợn mắt, cô thở dài, cũng không biết nói cái gì cho phải. Mộ Dung Thừa hỏi, em nói chuyện với mẹ rồi hả? Ừ. Mộ Tử lần nữa thở dài, bà bị thương ở đầu, quả thực mất trí nhớ, còn hỏi em ảnh chụp nữa, nhưng mà em vẫn chưa đưa. Mộ Tử ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thừa, em thật sự lo lắng bà không chịu được. Mộ Dung Thừa ôm cô vào ngực, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô. Bây giờ chúng ta nói cho bà sự thật, dù sao vẫn tốt hơn. Tương lai bà lấy lại trí nhớ, phát hiện ra tất cả mọi người xung quanh đều lừa dối bà. Mộ Tử nghe xong im lặng. Sau đó cô suy nghĩ về những hành động trước đây của Mộ Dung Thừa, nhìn không được thò tay véo eo cổ anh. Sao năm đó anh lại không có loại giác ngộ này? Năm đó không phải anh cũng cậy vào mượn xác hoàn hồn, thừa dịp cô mất trí nhớ để lừa gạt cô sao? Thế nhưng Mộ Dung Thừa đã quên toàn bộ. Đối mặt oán trách Mộ Tử, anh cũng chỉ cười cười. Trong lòng Mộ Tử càng khó chịu hơn, cô ôm chặt lấy eo của anh. May mắn anh vẫn còn nhớ rõ cô. Chuyện này là đủ rồi. Chuyện này so với tất cả những thứ khác đều quan trọng hơn. Màn đêm buông xuống, trên tầng 2 có du thuyền mở một bữa tiệc khiêu vũ. Ánh đèn vô cùng rực rỡ. Mộ Tử không quá thoải mái, cô sớm đã nằm xuống. Cô không thích quang cảnh trên du thuyền, nó làm cô nhớ đến đêm cô chết kia. Đêm đó cũng tràn ngập rượu ngon, âm nhạc, tiếng hoan hô, nói cười như hôm nay. Cô nhắm mắt nằm bên cạnh Mộ Dung Thừa và nghĩ thầm, ngày mai sẽ ngả bài cùng Bạch Vĩ. Dù có khó mở miệng thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải nói ra. Mộ Dung Thừa cũng không thích quang cảnh trên du thuyền. Thật ra bởi vì ở đây nằm kế bên sông lớn, cho nên những người giàu có ở thành phố Thành Giang đều thích mua du thuyền. Bọn họ có thể chơi đùa ở trên sông, thậm chí hẹn mấy người bạn xuôi theo dòng sông chảy ra biển. Đây cũng là một loại mốt. Mộ Dung Thừa cảm thấy trước kia có lẽ anh đã tham gia mấy loại hoạt động ca múa mừng cảnh Thái Bình tương tự như vậy. Lúc đang suy nghĩ, cô gái nằm trên khuỷu tay anh lại chui vào ngực anh, giống như động vật nhỏ mờ mờ màng màng ngủ, vô ý thức hấp thụ sự ấm áp trong ngực anh. Mộ Dung Thừa ôm chặt cô vào một chút. Đêm nay anh nằm mơ thấy ác mộng. Trong mộng cũng là một chiếc du thuyền giống như thế này. Anh buồn chán ở trong phòng hút thuốc, dường như tâm tình không tốt lắm, có chút bực bội. Vương Chiêm đang cầm một bộ quần áo rất mỏng tối màu, sau đó xoay mặt trong của tấm vải cho anh xem. Nghe nói đây là loại vật liệu mới, tuy rằng không bằng áo chống đạn thật, nhưng mà mặc lên người rất là nhẹ. Khi bị đạn bắn trúng, lớp bên trong này khi tiếp xúc với nhiệt độ cao sẽ bao trùm viên đạn để tránh đạn nổ. Súng ống đạn dược phân rất nhiều loại, nếu chỉ bị trúng đạn, miễn là chúng không làm tổn thương các cơ quan nội tạng, cực kỳ không hề đáng sợ. Đáng sợ nhất là viên đạn khi tiếp xúc với cơ thể sẽ nổ tung, có thể tạo thành một lỗ nhỏ lên cơ thể, máu thịt mơ hồ khó có thể khép lại được, hoặc là chảy hết máu mà chết, hoặc là gần cốt hoại tử mà tàn tật. Mộ Dung Thừa mặc chiếc áo vào bên trong lớp áo len. Vương Chiêm vẫn đang lải nhải không ngừng bên tai anh. Quần áo chỉ để phòng ngừa, chúng ta đã xử lý hết mấy tay súng bắn tỉa hoặc tranh ngàn bài. Sau khi bữa tiệc bắt đầu, mọi người sẽ bắn về phía bong tàu ở bờ đối diện. Chỉ cần ngài giả vờ bị trúng đạn rơi xuống nước, mọi người sẽ tưởng là Hoắc Tranh giết người. Thuyền của chúng ta chi viện bên ngoài cách đó 100 mét, thợ lặn cũng đã sẵn sàng. Vương Chiêm thở dài nói, ngài chết rồi, hắn ta sẽ thuận lợi tiếp quản vị trí gia chủ. Gia chủ chúng ta như vậy coi như là đối với hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Mộ Dung Thừa ấn một thuốc lá vào bên trong gạt tàn thuốc, nhàn nhạt hỏi anh ta, bên Hương Hải đã sắp xếp xong rồi chưa? Sắp xếp xong xuôi hết rồi, toàn bộ tài sản sở hữu đã chuyển tới tên của ngài rồi. Chờ ngài chuẩn bị xong có thể công khai bất kỳ lúc nào. Mộ Dung Thừa mặt không biểu tình gật đầu nói, cậu rời thuyền chuẩn bị đi, coi chừng biện pháp dự phòng của Hoắc Tranh. Vương Chiêm nghe vậy gật đầu. Anh ta lấy điện thoại ra để phân phó thủ hạ bắt đầu hành động. Trong lúc vô tình rút từ trong túi quần ra một sâu đồng xu. Đồng xu nặng trịch rơi trên sàn nhà. Mộ Dung Thừa nhíu mày hỏi, đồ chơi gì vậy? Đỗ Hạo cho tôi bùa hộ mệnh. Vương Chiêm xoay người nhặt đồng xu lên, phiền não nói, mỗi ngày đều mang trên người, vướng víu chết mất thôi. Hết lần này tới lần khác anh ta còn nói không để thiếu một đồng xu. Vương Chiêm nói xong, ngón tay xoay quanh đồng xu 2 lần. Cũng không biết là dây đỏ buộc vào đồng xu quá cũ, hay là khi rơi xuống đất, khi nút buộc bị nới lỏng mà đồng xu trong tay Vương Chiêm rơi lung tung đầy đất. Vương Chiêm ảo não kêu lên, tranh thủ thời gian xoay người lại nhặt lên. Vẻ mặt Mộ Dung Thừa rất không kiên nhẫn. Đồng xu tròn xòe rơi trên mặt đất. Có mấy đồng xu thì lăn xuống gầm giường, một vài đồng xu khác thì chui vào khe hở của cái tủ. Vương Chiêm bất đắc dĩ nằm dạp trên mặt đất, nhặt từng đồng xu ở dưới gầm giường lên. Mộ Dung Thừa bực bội đạp anh ta một cái. Nhặt xong chưa? Vương Chiêm ngượng ngùng đếm đồng xu trong tay, vẫn còn thiếu hai đồng nữa. Anh ta lúng túng trả lời, hình như là lăn vào khe rồi. Trong lòng đang nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy Đỗ Hạo hại bản thân mình mất hết mặt mũi rồi. Vương Chiêm đầy bụng u oán, chống đỡ lại ánh mắt bất thiện của Mộ Dung Thừa, kiên trì chuyển tủ đầu giường ra chỗ khác. Sắc mặt bỗng chốc biến đổi. Gia chủ! Sắc mặt Vương Chiêm trắng xanh, anh ta khẽ quay đầu lại. Nơi đây có bom! Vương Chiêm phát hiện trong phòng của Mộ Dung Thừa có bom. Nói cách khác, Hoắc Tranh chuẩn bị hai phương án. Nhóm người tập kích trên bờ chỉ là thứ nhất, Hoắc Tranh còn để cho người cải bom trên du thuyền. Gia chủ, để tôi đi tìm người hủy nó. Chán Vương Chiêm toát mồ hôi lạnh. Anh ta lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị tìm người giúp đỡ. Vô dụng thôi. Mộ Dung Thừa lạnh lùng nói. Hủy đi cái này, cậu làm sao xác định trên du thuyền này không có những quả bom khác? Vương Chiêm vội nói. Dung ra, chúng ta đi thôi. Vương Chiêm sợ hãi, không phải vì quả bom, mà là vì Hoắc Tranh muốn đưa Mộ Dung Thừa vào chỗ chết. Bọn họ có thể hiểu được Hoắc Tranh muốn thu hồi lại quyền lợi. Mộ Dung Thừa cũng nguyện ý phối hợp với anh ta diễn một vở kịch sinh tử. Hoắc Dung có thể có ngày hôm nay là Hoắc Tranh cho anh. Hiện tại Hoắc Tranh không cần Hoắc Dung rồi, Hoắc Dung có thể biến mất. Nhưng mà hiện tại chuyện Hoắc Tranh làm không chỉ là muốn Hoắc Dung biến mất, mà ngay cả sự hiện diện của Mộ Dung Thừa anh ta cũng không dễ dàng khoan nhượng. Hai người trong phòng đều trầm mặc. Thật lâu sau, Mộ Dung Thừa mới nói, đi tìm một người gỡ bom đến đây. Vương Chiêm đang chuẩn bị đi, Mộ Dung Thừa lại nói, đem quả bom này lắp vào bình xăng của du thuyền. Nét mặt Vương Chiêm trắng toát nói, gia chủ, quá nguy hiểm. Nếu như hắn ta thay đổi chủ ý, chúng ta bình yên vô sự. Nếu là hắn ta đè xuống chốt mở thì... Mộ Dung Thừa hiện lên sự hùng ác nham hiểm, lạnh khốc đến cực điểm. Vậy cũng chỉ có thể để mấy cái lão già của Hoắc gia kia chôn cùng với tôi rồi. Những vị thúc công đang tích cực tổ chức bữa tiệc rút lui vinh quang cho Hoắc Dung là người của Hoắc Tranh. Bọn họ cũng được lệnh đến đây để tận mắt chứng kiến Mộ Dung Thừa chết như thế nào. Khi bọn họ đứng trên chiếc du thuyền này, đồng nghĩa với việc đứng về phía đối địch của Mộ Dung Thừa. Mà Mộ Dung Thừa đối với kẻ thù vẫn luôn tàn nhẫn. Trong mắt hắn, những người này chết không có gì đáng tiếc. Vương Chiêm không tán thành. Anh ta cảm thấy làm như vậy là mạo hiểm quá lớn. Mộ Dung Thừa cũng không đổi chủ ý, khuôn mặt lạnh lẽo giống như băng tuyết. Đi làm đi, muốn mạng của tôi, bọn chúng vẫn còn thiếu một chút may mắn. Vương Chiêm đành vội vàng rời đi. Mộ Dung Thừa mở to mắt, cuống họng hơi khô. Trận nổ kinh thiên động địa kia dường như vẫn còn trước mắt. Hơi nóng tuôn ra, ngọn lửa bất chấp mọi thứ lướt qua. Thè lưỡi ra, nếm tới cơ thể người, giống như cuốn mang theo một lớp da thịt. Dù là lúc ấy, anh trên boong thuyền đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi luồng nhiệt từ vụ nổ đó. Nếu không có thuyền của bọn họ mai phục cách đó 100 mét, chỉ sợ lúc ấy anh khó giữ được tính mạng. Biện pháp này quả thật mạo hiểm rất lớn, thế nhưng cũng là cực kỳ hà giận. Mộ Dung Thừa nhẹ nhõm nghĩ thầm, Hoắc Tranh, cuối cùng thì tôi không còn nợ cậu thứ gì nữa. Anh xuống giường rồi nhẹ nhàng rút cánh tay ra, vì vậy nên đã đánh thức Mộ Tử. Anh đi đâu vậy? Mộ Tử ở trong bóng đêm hỏi anh, âm thanh rất nhỏ nhẹ, mềm mại, liều luyến bền dịn. Mộ Dung Thừa nói, anh khát nước nên mới dậy uống nước. Mộ Tử lập tức nói, em cũng muốn uống nước. Mộ Dung Thừa bật cười. Anh bật đèn ở đầu giường lên, sau đó đứng dậy rót một cốc nước rồi đưa cho Mộ Tử uống. Cô nói muốn uống nước, thế nhưng lại không uống nhiều lắm, uống một ngụm rất nhỏ, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống. Mộ Dung Thừa uống hết chỗ nước còn lại trong cốc rồi đặt cốc xuống, tắt đèn đi ngủ. Mộ Tử rúc vào trong ngực anh và hỏi, có phải anh nằm mơ không? Mộ Dung Thừa sững sờ nói, sao vậy? Vừa rồi giống như nghe thấy anh nói mơ gì đó. Giọng của Mộ Tử rất nhỏ, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ, thế nhưng là không nghe rõ. Có phải trong mơ anh gọi tên em đúng không? Mộ Dung Thừa cười rồi hôn lên tóc của cô. Là một giấc mơ, anh mơ thấy một ít chuyện trước kia. Anh nhớ ra chuyện trước đây rồi hả? Mộ Tử đột nhiên tỉnh táo hơn chút ít. Ừ. Mộ Dung Thừa ôm chặt cô rồi nói, nhớ được một ít, về sau chắc sẽ nhớ ra toàn bộ. Mộ Tử ngẩng đầu lên, khẽ hôn một cái vào cằm anh, ngọt ngào nói, thật tốt quá. Hai người ngủ đến 8 giờ hôm sau mới dậy. Nhà ăn trên du thuyền cung cấp bữa sáng. Mộ Dung Thừa hỏi Mộ Tử muốn ăn cái gì, sau đó đi đến nhà ăn lấy đồ ăn sáng cho Mộ Tử. Mộ Tử nhắm mắt nằm trên giường một lúc, cô không thể ngủ được, lại không muốn rời giường. Cô ngồi trên giường suy nghĩ một lúc lâu, suy nghĩ hôm nay nên giải thích với Bạch Vy như thế nào. Bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. Nếu như là Mộ Dung Thừa, anh chắc chắn sẽ mở cửa vào luôn. Trên thuyền này lại có người nào sẽ tìm đến cô vậy? Hướng dẫn viên du lịch ư? Mộ Tử mặc thêm quần áo vào rồi đi ra mở cửa, bất ngờ nhìn thấy Mộ Tử Xuyên đứng ở bên ngoài. Thân hình ông ta cao lớn oai hùng đứng ở bên ngoài, không nói một lời, đứng ở trước cửa liền có chút áp bức. Con mắt đen dài thầm sâu tĩnh mịch, không nhìn thấu bất kỳ cảm xúc gì. Mộ Tử nhíu mày nói, anh tới làm cái gì? Mộ Tử Xuyên nói, chúng ta nói chuyện. Bên ngoài truyền đến tiếng cười của mấy người phụ nữ, du khách ở sát vách cùng bạn trở về, trong lối đi nhỏ phát ra tiếng ồn ào. Mộ Tử cau mày để Mộ Tử Xuyên tiến vào, sau đó đóng cửa lại. Chúng ta không có gì để nói hết, chuyện của anh khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Mộ Tử chán ghét nói, tôi sẽ dẫn mẹ của tôi đi. Nếu như anh còn có lương tâm, cũng đừng ngăn cản, cũng đừng xuất hiện trước mặt mẹ tôi nữa. Trước mặt Mộ Tử Xuyên không có một tia chấn động, đối với phản ứng của Mộ Tử cũng sớm trong dự liệu. Từ từ cô ấy mang thai, Mộ Tử Xuyên nói. Cô hầu như không chút nghĩ ngợi gì liền giơ tay tát cho Mộ Tử Xuyên một cái. Anh có phải là con người không? Mộ Tử tức giận không kìm được. Bà ấy sắp 46 tuổi rồi, anh lại để cho bà ấy sinh con, anh điên rồi sao? Anh sẽ hủy hoại bà ấy. Mộ Tử rất tức giận, một cái tát này giống như dùng hết sức mạnh của mình. Trên mặt Mộ Tử Xuyên lập tức hiện lên vệt đỏ, đáy mắt ông ta lạnh lùng sắc bén, khóe miệng lại chậm rãi cong lên, nở một nụ cười trầm trọc. Vậy thì sao? Em muốn mang cô ấy trở về, khuyên cô ấy bỏ đứa bé này đi sao? Mộ Tử Xuyên lạnh lùng nói với Mộ Tử, sau đó để cô ấy một mình tiếp tục ở trong tiểu dương lâu đến lúc già chết đi sao? Bà ấy có thể theo đuổi cuộc sống mới, nhưng cuộc sống mới này không có nghĩa là bị anh lừa gạt. Mộ Tử phẫn nộ. Mộ Tử Xuyên, anh lừa bà ấy. Mộ Tử Xuyên nghe vậy thì mỉm cười, anh chỉ thỏa mãn những ảo tưởng của cô ấy mà thôi. Mộ Tử khó tin nhìn ông ta. Mộ Tử Xuyên nói, lúc mang cô ấy đi, anh nói cho cô ấy biết anh rất nhớ cô ấy, hy vọng cô ấy có thể theo anh vài ngày, chỉ cần vài ngày là tốt rồi, anh sẽ đưa cô ấy trở về. Cô vẫn như trước, tâm địa mềm, lại đơn thuần dễ bị lừa, rõ ràng thực sự cho rằng theo anh vài ngày có thể về nhà. Trên mặt Mộ Tử toát ra phản cảm và chán ghét. Anh không có đưa bà ấy về nhà, anh không nỡ bỏ. Mộ Tử Xuyên nhàn nhạt nở nụ cười, có chút tự giễu nói, vì vậy anh lại hoãn lại một ngày. Bất chi bất giác đã hoãn lại hơn nửa tháng. Cậu ấy lúc này mới hoảng hồn, muốn chạy trốn. Kết quả trong hoảng hốt ngã xuống cầu thang nên mới bị chấn thương vùng đầu. Mộ Tử Xuyên nắm chặt tay, âm thanh trầm thấp nói: anh rất hối hận, anh không muốn thương tổn cô ấy. Lúc đi bệnh viện, anh đã tự nói với chính mình, đợi cô ấy tỉnh lại, anh nhất định đưa cô ấy trở về. Nhưng là em biết không, sau khi tỉnh lại, cô ấy còn gọi anh là chồng. Cô ấy gọi anh là chồng, em hiểu chưa? Anh không có khả năng để cho cô ấy trở về nữa. Thống cổ nhiều năm, cầu mà không được, nay đột nhiên lại đạt được, ông ta không có khả năng buông tay. Vẻ mặt Mộ Tử cứng đờ, cô đương nhiên hiểu rõ. Dung mạo của Mộ Tử Xuyên và lão già giống nhau. Bạch Vy lúc thần trí không rõ nên nhận lầm người. Đây là sự việc vô cùng có khả năng. Có thể nhận sai, chính là nhận sai. Mộ Tử Xuyên lớn lên giống như Mộ lão gia tử, nhưng ông ta cũng không thể biến thành Mộ lão gia tử. Anh quá ích kỷ, anh sẽ hại chết bà ấy. Mộ Tử vừa tức giận vừa đau lòng nói. Bạch Vy và anh không oán không hận. Mộ lão gia tử đã bồi dưỡng anh, anh làm như vậy không phải phụ lòng bọn họ sao? Sắc mặt Mộ Tử Xuyên đột nhiên xanh mét quát lên. Là tôi yêu cô ấy trước, đáng lẽ ra lúc đầu cô ấy phải là của tôi mới đúng. Mấy người cảm thấy ông ta cho tôi 60% công ty cổ phần chính là để bồi dưỡng sao? Đó là ông ta đền bù tổn thất cho tôi đấy. Ông ta đã đoạt mất người phụ nữ của tôi, bởi vì cứu rỗi lương tâm cùng áy náy nên mới đền bù tổn thất cho tôi. Từ năm 15 tuổi anh đã yêu cô ấy, thế nhưng lão gia tử cảm thấy anh nên lấy việc học làm trọng. Em biết ông ta khuyên anh như thế nào không? Mộ Tử Xuyên cười lạnh một tiếng rồi nói. Ông ta nói: Tử Xuyên à, con là đứa con giỏi nhất của ta, tương lai của Mộ gia toàn bộ nhờ vào con. Tuổi thanh xuân, mỗi phút mỗi giây đều vô cùng trân quý. Con nên dành hết tâm trí cho việc học, chứ không phải đi làm những chuyện có ý nghĩa. Cha biết con thích hộ Lý Bạch, thế nhưng là Tử Xuyên, đàn ông yêu thích ai đó không nên nông cạn như vậy. Con càng phải nỗ lực trưởng thành. Tương lai có đủ sức mạnh rồi, có thể chống giữ cả một bầu trời cho cô ấy, như vậy mới coi là yêu thích chân chính. Ông ta nói rất có đạo lý, đúng không? Đáy mắt Mộ Tử Xuyên hiện lên căm hận cùng phẫn nộ. Anh ngây ngốc tin tưởng ông ta, nỗ lực đọc sách, chịu khó học tập. Anh muốn trở thành một người thừa kế ưu tú, tương lai có thể cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng em có biết không, sau khi ông ta khuyên nhủ anh như vậy, ngắn ngủi chỉ trong 2 tháng, anh nhìn thấy ông ta và Bạch Vy ngồi ở trong hoa viên. Mỗi một câu thơ tình trong miệng ông ta anh đều nhớ rất kỹ. Khốn nạn! Mộ Tử Xuyên gầm lên, dường như lần nữa bị hình ảnh trong hồi ức của mình chọc giận. Chính cái miệng đầy đạo lý ấy đọc lên từng câu thơ tình thâm tình lại chân thành, đây mới thực sự là chuyện làm cho người khác buồn nôn. Bạch Vy có một quyển sách nhỏ quý giá, đó là bảo bối của bà. Bên trong có chép rất nhiều câu thơ, toàn bộ đều là Mộ lão gia tử đọc cho cô nghe. Một số là thơ ca của danh nhân, một số là do Mộ lão gia tử nghĩ ra. Mộ Tử đã nghe Bạch Vy đề cập tới. Có tin đồn rằng Mộ lão gia tử lúc còn sống không chỉ tinh tế mà còn rất tình cảm. Những người đàn ông như vậy rất dễ khiến những cô gái trẻ mê muội. Tạm thời không đề cập tới Mộ lão gia tử là người như thế nào. Bạch Vy gả cho ông ta là sự thật. Mộ Tử Xuyên làm trái với luân thường đạo lý, như cũ vẫn làm cho người khác khinh thường. Chỉ là đối với Mộ Tử Xuyên, năm 15 tuổi mà nói, bị cha mình lừa gạt như vậy, không chỉ có mang đến tổn thương, mà còn càng khó có thể hóa giải khuất nhục. Mộ Tử Xuyên nói với Mộ Tử, Bạch Vy theo ông ta, ngay cả một tờ giấy hôn thú cũng không có. Chỉ qua 2-3 năm tốt lành, sau đó ông ta bệnh nặng, nằm trên giường, rốt cuộc không có đứng lên được nữa. Cô ấy vì ông ta mà bưng phân, bưng nước tiểu, lau mình, cho ăn cơm, mớm thuốc, hút đàm. Cho đến khi lão gia tử chết, cô ấy vẫn không được giải thoát. Chưa đến 30 tuổi đã bắt đầu thủ tiết, một mực cho tới hôm nay. Mộ tử, em có thể đưa cô ấy trở về, mang cô ấy về cái lồng giam kia, lưu giữ ký ức về lão gia tử, giống như cái xác không hồn tiếp tục thủ tiết. Đây là cuộc sống mà em muốn cho mẹ của em sao? Sắc mặt mộ tử xanh mét, cô không nói một lời. Mộ tử xuyên liếc mắt nhìn đồng hồ rồi nói, em suy nghĩ một chút đi, 12 giờ anh ở trong phòng chờ em. Đến lúc đó, nếu như em vẫn như cũ kiên trì muốn mang cô ấy đi, anh tuyệt đối không ngăn cản. Nói xong những lời này, Mộ Tử Xuyên mở cửa trực tiếp đi ra ngoài. Lúc rời đi, ông ta gặp Mộ Dung Thừa. Hai người ngày hôm qua vừa đánh nhau một trận, hiện tại đột nhiên chạm mặt, trên mặt lập tức sinh ra cảnh giác. Mộ Tử sợ bọn họ sẽ đánh nhau ở đây, cô vội vàng kéo Mộ Dung Thừa, ý bảo hắn về phòng trước. Anh ta đến đây làm gì? Mộ Dung Thừa vừa vào cửa lập tức hỏi. Anh ta... Mộ Tử nghĩ lại những lời Mộ Tử Xuyên vừa nói, cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh ta muốn mang mẹ đi, để cho chúng ta cân nhắc một chút. Mộ Dung Thừa liền cười lạnh, chuyện này còn phải cân nhắc sao? Căn bản không cần phải cân nhắc. Mặc kệ Mộ Tử Xuyên bà hoa trích chòe, chỉ cần không phải xuất phát từ chủ ý của Bạch Vị, Mộ Dung Thừa sẽ mang mẹ mình đi. Mộ Tử cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng mà những lời nói vừa rồi của Mộ Tử Xuyên đã trở thành trở ngại rất lớn trong lòng cô. Bạch Vị là một người phụ nữ mất hết hy vọng, bà và Mộ lão già không lĩnh chứng, cũng không phải là cặp vợ chồng được pháp luật công nhận, lại có thủ tiết nhiều năm như vậy, và lại còn sẽ tiếp tục thủ tiết. Chuyện này khiến Mộ Tử rất không cam lòng. Bây giờ Bạch Vị lại bị Mộ Tử Xuyên lừa. Mộ Tử suy sụp ngồi ở trên giường. Cô rốt cuộc phải giải thích tất cả những chuyện này cho Bạch Vị như thế nào đây? Các bạn vừa nghe xong tập 69 câu chuyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.